anh là lẽ sống của em. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tụi bây mới có bây lớn mà lo yêu hoài, lo hóc đi bắt trước ngoan như Nguyên nè, thôi thầy về ngủ em coi rồi bắt mấy bạn về lều nha Nguyên, trời con Nguyên mà hiền nó là đứa quậy nhất thì có, vậy mà ông thầy Hùng lại cưng nó nhất lớp mới ghê chắc tại nó đóng kịch khéo quá. Khoan đừng về Kha chờ Giang chút, Giang nắm tay tôi kéo lại khi tôi định đi về, muốn gì nữa thằng kia, bố, tỉnh lại chưa, hắn vừa hét lên với Giang thì con Nguyên tự nhiên tát cho Giang một cái con này sao hôm nay nó dữ thế. Quảng cáo, Nguyên tát hay lắm, Giang xin lỗi làm cho Kha sợ, Giang hứa sẽ cô bao giờ làm như thế nữa và Giang sẽ chấp nhận sự thật là Kha cô còn yêu Giang nữa. Tối nay Kha đừng về lều của Giang mà hãy qua ngủ với Tùng đi, nãy Giang nói với thằng Long rồi và nó đồng ý đổi lều rồi. Xin lỗi Kha, nói bấy nhiêu rồi Giang đi mất, hay quá tối nay cô cần phải ngủ chung với Giang nhưng những gì Giang nói là thật cô. Hay là Giang sẽ có một kế hoạch khác? Tôi quay sang nhìn con Nguyên nó chẳng nói gì chỉ nhìn Giang với con mắt ái ngại cũng đúng tự nhiên tát ông ta con này dữ ghê. Hôm nay tôi sẽ đi si ngủ chung lều với hắn rồi hạnh phúc quá. Trên đường về, hắn hỏi han tôi, rồi lại tự trách bản thân khi mà hắn cô chăm sóc cho tôi đi si gì để tôi phải sợ hãi. Con Nguyên đi bên cạnh chỉ mỉm cười thôi, hắn quay sang cảm ơn con Nguyên hình như kế hoạch hẹn con Vân ra là của nó mà con này ghê quá. Sương xuống ngày càng lạnh hơn, tôi nép sát vào lòng hắn chúng tôi bước nhanh chân về lều. Quảng cáo, cách chương.